One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 522, Uy Quốc versus Bá Vương kích. Salut Linh Linh, cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a. Khủng bố khí chàng tại bên trên bình nguyên giao phong. Trong không khí bắn ra một đường đường hắc tử sắc thiểm điện. Đối mặt Lawyer Long Uy cùng Salut Linh Linh bá vương sắc bá khí. Đản Đản nam tước lập tức ngã trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Christopher Lawyer, cũng là trước mắt nam tử này. Giết nàng con gái, đánh lên bánh kem đảo. Đưa nàng biến thành tứ hoàng ở giữa sỉ nhục. Giờ phút này cứu nhân gặp mặt. Salut Linh Linh mắt đầy tơ máu. Hận không thể đem rút gân nhổ cốt. Nhưng là, nàng không dám làm như vậy. Vì cái gì? Người ta ở giữa không oán không cừu. Tại sao phải tìm ta phiền phức? Vì cái gì? Ân, vấn đề này để cho ta ngẫm lại. Lawyer bưng lên cái cằm trầm tư 2 giây. Sau đó nghiêng đầu qua cười. Bởi vì ngươi là hải tặc, mà ta muốn tiêu diệt hải tặc. Lý do này có đủ hay không? Tiêu diệt hải tặc? Salut Linh Linh sững sờ, cười lạnh nói, đây chỉ là ngươi thả qua chiến quốc bọn họ lý do chứ. Ngày đó Lawyer cùng hải quân cao tầng giao thủ tình hình chiến đấu thuộc về tuyệt mật. Trừ hữu hạn mấy người rõ ràng, liền xem như tứ hoàng cũng vô pháp biết được. Nhưng là chỉ xem chiến quốc bọn người trên thân vết thương. Nhìn lại Lawyer sinh long hoạt hổ bộ dáng. Liền biết hải quân cao tầng toàn bộ liên thủ cũng bại rất lợi hại triệt đề. Loại kia trạng thái dưới. Lawyer vậy mà không có giết bọn hắn. Ở trong đó khẳng định có lấy cấp độ sâu lý do. Điểm này rất nhiều người đều rõ ràng. Cũng không ai sẽ đi nghi vấn. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lawyer vậy mà lại cho ra dạng này một đáp án. Tiêu diệt hải tặc. Trò cười. Người nếu là thật sự muốn tiêu diệt hải tặc, vậy tại sao còn phải bội phản hải quân? Hiện tại càng là cùng hải quân không đội trời chung. Toàn diện khai chiến chỉ ở trong nháy mắt. Người nói người muốn tiêu diệt hải tặc. Tha thứ ta nói thẳng. Chính ngươi thì càng như cái hải tặc. Vô pháp vô thiên. Làm sằng làm bậy. Tin tưởng ta. Thật là như thế này. Trông thấy Salut Linh Linh ánh mắt. Lawyer liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn lập tức thu liễm nụ cười. Trên mặt giải đầy hàn ý. Chỉ bất quá ta chán ngấy cùng đám kia cao tầng chơi game. Chuẩn bị dùng ta biện pháp đến giải quyết rơi các ngươi. Người biện pháp. Hồi tưởng lại Lawyer phong bình. Salut Linh Linh có chút minh bạch lấy hoảng sợ bức hiếp thế giới. Lấy giết hại ngăn lại ra biển. Cái này thật đúng là ngươi tác phong trước sau như một a. Christopher Lawyer. Nhưng ngươi cảm thấy, ngươi có thể thành công sao? Salut Linh Linh bỗng nhiên khinh thường cười rộ lên. Người mộng tưởng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Là người đều có mộng tưởng. Cho dù có ngươi tồn tại, ngươi cũng vô pháp ngăn chặn mọi người đi truy tầm chính mình mộng tưởng. Ngươi áp bách sẽ chỉ kích thích bọn họ phản kháng. Cái này thời đại đại hàng hải, sẽ chỉ càng thêm gợn sóng bao la hùng vĩ. Tác, ai biết được. Nhưng không thử một chút sao được. Lawyer nhún nhún vai. Không có đi phủ định nàng thuyết pháp. Liền như là ngươi nói. Là người liền đều có mộng muốn. Mà ta mộng tưởng chính là cái này. Ngươi hẳn là ta mới đúng a. Cái dám. Chịu chết đi tiểu quỷ. Năm hơn 70 Salut Linh Linh xác thực có tư cách xưng hô Lawyer vì tiểu quỷ. Ai bảo hắn đã nhanh 30 đây. Tốt a, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Salut Linh Linh đã xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là nàng bảng hiệu kỹ năng. Rút ra linh hồn, hồn hồn quả thực có thể hay không cách không rút ra linh hồn là cái rất lợi hại có ý tứ tranh luận. Lawyer cho rằng, coi như ngay từ đầu không thể, trưởng thành đến bác gái cấp bậc này, cũng có thể từ không thể biến thành có thể. Hiện tại bác gái cũng là như thế, đối Lawyer giang hai tay. Một cỗ không khỏi dẫn lực liền bao phủ Lawyer toàn thân. Đây là một loại rất lợi hại cảm giác cổ quái. Rõ ràng thân thể không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng lại để cho người ta có một loại bay trên không trung phao trong nước ảo giác. Đây chính là tác dụng tại trên linh hồn lực lượng sao? Thật đúng là khó được thể lại. Chấm ngoặc kép, lawyer nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể chính một chút xíu mất đi khống chế cảm giác, bất quá đáng tiếc. Xem ra đối với có đại tướng thực lực người đến nói, loại lực lượng này tùy tiện liền có thể tránh thoát. Ông, lam sắc quang mang từ lawyer trên da nổi lên, thể nội ma lực phi tốc chuyển động, trong nháy mắt liền triệt tiêu xa lớt linh linh này cỗ hấp thụ linh hồn lực lượng. Linh hồn một lần nữa vững chắc, để lawyer có một loại từ mất trọng lượng đến cước đạp thực địa chênh lệch. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy đối diện xa lớt linh linh, người cũng không muốn chết đi. Xa lớt linh linh, hiện tại có một cái cơ hội cho ngươi, có thể hay không nắm chặt, liền nhìn ngươi, nói khoác mà không biết ngượng. Đối mặt lawyer loại kia cao cao tại thượng thái độ, xa lớt linh linh cũng không biết là thật phẫn nộ hay là giả phẫn nộ. Nàng vẫy tay một cái, trên đầu hai sừng mũ Napoleon liền biến thành một thanh đại kiếm, bị nàng nắm trong tay. Trong không khí đột nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng ba động. Vô tận lực lượng hội tụ tại thanh kiếm kia bên trên. Liền liền đại khí đều xuất hiện từng tia vết rách. Đây không phải là đại khí nát, mà là tại cỗ lực lượng này áp bách dưới. Toàn bộ không gian phát ra rên rỉ. Kaido vì dâu trắng chuẩn bị tuyệt chiêu có thể đánh toái hư không? Làm như vậy xa lớt linh linh mạnh nhất vật lý hình công kích. An Ba Phu Chi Thương Uy Quốc, tự nhiên cũng không kém nơi nào. Vào tay chính là đại chiêu. Đây chính là tứ hoàng cấp bậc chiến đấu. Ngày thường sử dụng tiểu chiêu thức, xa lớt linh linh biết không sẽ quản dùng. Dù sao hiện tại đứng ở trước mặt nàng, thế nhưng là có thể cùng tứ hoàng Kaido đối oanh quái vật. Cường độ công kích không đủ, vậy chỉ có thể làm cho người ta bật cười. Một chiêu này không thể khinh thường. Lawyer cũng nghiêm túc, bành, dưới trướng băng lang nhẹ giọng nổ tung. Hóa thành đầy trời vụn băng, nhưng này chút băng khối không có trực tiếp rơi xuống, mà chính là chậm rãi phiêu động, ngưng tụ thành một thanh cực đại trường kích. Giác tỉnh Long Vương thủy dài, ngao, mặt đất chảy ra từng đầu rộng thùng thình vết rách, đến từ đỉnh cấp lược thực giả cuồng bạo khí thế, khiến cho toàn bộ bánh kem đảo cũng vì đó yên tĩnh. Nương theo lấy thét dài, lawyer hình thể đột nhiên mở rộng. Vốn là gần 3 mét thân cao hắn, cấp tốc bành trướng được không so xa lớt linh linh bàn con phân quái vật. Cái kia thanh dài 5 mét băng chi kích giữ tại long hóa sau móng vuốt bên trong. Không nhiều không ít, vừa vặn phù hợp, người cho rằng trở nên cơ bản hình liền có thể sao? Xa lớt linh linh cắn răng hét lớn, giơ cao đại kiếm trùng điệp hướng xuống một chàm. Quy quốc, đông, ngột ngạt tiếng vang vang vọng bầu trời. Toàn lực ứng phó xa lớt linh linh, nàng chiêu này khác nói đánh xuyên nuốt hòn đảo ăn đảo thú. Coi như hồng thổ đại lục cũng sẽ bị sinh sinh xé mở. Vô hình cường đại trùng kích cửa hàng nghênh đón, một giây sau liền muốn đem lawyer thôn phệ đi vào. Đúng lúc này, lawyer động, hắn chậm rãi giơ tay lên, long hóa sau miệng bên trong thở ra một hơi, trong không khí hóa thành một đầu băng đường. Quỳ gối hơi ngồi xổm, lawyer trên cánh tay bắp thịt cao cao nâng lên, một tầng ánh sáng nhạt hiện lên ở hắn lân phiến mặt ngoài. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện đây không phải là lawyer bản thân đang phát sáng, mà là một loại nhỏ khó thể nghe chấn động cao tần. Nung đỏ lân phiến phụ cận không khí, đông, một chân đạp xuống, bình nguyên trở nên khe rãnh ngang dọc, lawyer khua tay băng kích. Đột nhiên hướng xuống một bộ, diệt long ảo nghĩa bá vương kích thiên quân vạn mã, đồng dạng là vô hình trùng kích, đồng dạng là bá đạo tuyệt luân chiêu thức. Hai cỗ trùng kích đột nhiên va chạm, thế giới lập tức an tĩnh lại, sau đó, chính là kinh thiên động địa khủng bố nổ tung, ầm ầm dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.